Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, bọn hắn dựa vào cái gì không tin ngươi? Nhị cấp cảnh đốc lắc đầu, nhưng không có ngăn cản Vương Vi, dù sao tại đây cũng không có văn bản rõ ràng quy định. Không cho phép hút thuốc lá, trong nước rất nhiều nơi công cộng. Nếu qua chút ít năm mới bắt đầu toàn diện cấm thuốc lá. Vương Vi đối với đây hết thảy có chút xì mũi coi thường, là một người kẻ nghiện thuốc, đây là rất tự nhiên phản ứng. Được rồi, Vương cảnh quan cho tới bây giờ cũng không phải một cái hoàn mỹ người. Trên người hắn có rất nhiều khuyết điểm cùng tật xấu. Ách, Vương Vi giống như cho tới bây giờ cũng không có nói qua mình là một người tốt. Đặc biệt sao, lão tử chính là muốn phá án mà thôi. Phá đại án, chảo người xấu, là nhị ca tại yêu thích. Thiếu tụi bay, thượng đẳng nhân, cái kia một bộ tới yêu cầu ta. Nhìn ra được, nhị cấp cảnh đốc là một vị làm việc đặc biệt nghiêm cẩn người. Một ngồi xuống, không nói hai lời, mà bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại trực tiếp đánh tới biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục trung tâm chỉ huy. Ngươi hảo, chỗ này của ta là Vân Đô cục công an cửa Nam phân cục triển lãm quán đồn công an. Ta là phó sở trưởng Vương Gia Dương. Đúng đúng, ngươi hảo, là như vậy, ta đây bên cạnh có cái sự tình chỉ điểm các ngươi xác minh. Xin hỏi quý cục có phải là có một vị Vương Vi đồng chí đảm nhiệm cấm độc đại đội trưởng? Ừ, có như ấy một vị đồng chí đúng không? Vậy ngươi có thể cùng hắn nói vài lời nói, xác minh thoáng một tí thân phận của hắn sao? Có thể, nhị cấp cảnh đốc Vương Gia Dương nói xong, liền hướng Vương Vi ý bảo. Vương Vi đồng chí, thỉnh cầu ngươi tới tiếp cái điện thoại. Vương Vi nghe vậy đứng dậy, đi tới, 598 biết được. Còn không có trí tuệ và năng lực điện thoại, không có biện pháp trên màn hình, chỉ có thể dựa vào loại này nguyên thủy phương pháp xử lý đến xác minh thân phận. Này, ta là Vương Vi, ta bây giờ đang ở Vân Đô bên này xem châu báu ngọc khí triển lãm hội. Hôm nay các ngươi ai trách nhiệm? Tiểu Diệp có lẽ hay là nha đầu? Vương Vi đỉnh đạc nói, trung tâm chỉ huy cái này mấy cái nối mạch điện viên. Luận tuổi thật, tuy có so với hắn hơi nhỏ hơn 1-2 tuổi, cũng có so với hắn còn lớn hơn mấy tháng. Vương đại đội trước sau như một đều là làm ra vẻ. Đi theo trong cục mặt khác lãnh đạo, mở miệng một tiếng, Tiểu Diệp, nha đầu. Không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Vương đại, ta là nha đầu a hát. Điện thoại bên kia truyền đến vui sướng thanh âm. Nhị cấp cảnh đốc dùng miễn dẫn ra khóa, vì chính là có thể nghe rõ ràng Vương Vi cùng bên kia đối thoại. Vương đại, ngươi lại đang triển lãm hội bên kia bắt người xấu đúng không? Nhà đầu cười hi hi hỏi, Vương Vi ưa thích khắp nơi bắt người. Tại Tây Thành phân cục lại không phải là cái gì bí mật. Hiện giai đoạn, Vương Vi quả thực thành Tây Thành phân cục tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đám bọn họ thần tượng. Tuy nhiên Bạch Kiều Kiều càng khốc, nhưng Vương Vi so bạn gái của mình càng thêm bình dị gần gũi. Không có một chút lãnh đạo cái giá đỡ, tất cả mọi người ưa thích hắn. Đã lần này đi Vân Đô đi thăm châu báu ngọc khí triển lãm hội, dùng tính tình của hắn, không thuận tay chảo mấy cái ăn cắp ăn trộm, quả thực không thể nào nói nổi. Như vậy người ta tấp nập đại quy mô hoạt động, từ trước cũng là ăn cắp ăn trộm đám bọn họ nhất sinh hoạt thời điểm. Bảo thủ phòng trừng, này sẽ cả triển lãm hội trường, ít nhất cũng sinh hoạt lấy mười mấy ăn cắp, làm không tốt có trên trăm nhiều. Chẳng những cả Vân Đô thành phố ăn cắp đám bọn họ đều bị hấp dẫn tới, chỉ sợ quanh thân địa khu thành phố không ít ăn cắp đều tưởng nghe thấy được mùi máu tanh cá mập đồng dạng. Chen chúc tới, thật sự là cái trộm tiền, cơ hội tốt a hát. Triển lãm hội người nhiều như vậy chen chúc, tính cảnh giác thấp như vậy là trọng yếu hơn là mọi người trong túi áo bao nhiêu đều suy đoán một ít tiền. Châu báu ngọc khí triển lãm hội nha, không chuẩn tự chứng kiến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ trang sức nữa nha. Lúc này không ăn trộm, càng đợi khi nào? Vương Vi cười nói, là bắt một cái người xấu. Bất quá Vân Đô bên này đồng chí không tin ta. Vương Vi lời còn chưa dứt, nhà đầu đang ở đó bên cạnh ồn ào bắt đầu đứng dậy. Không tin ngươi, bọn hắn dựa vào cái gì không tin ngươi? Gọi bọn hắn Vân Đô cục thành phố tùy tiện kéo một gia đến với ngươi nhiều lần, xem ai lập công nhiều. Tham gia công tác một năm, hai cái nhất đẳng công, một cái nhị đẳng công. Bọn hắn dựa vào cái gì không tin? Nhìn ra được, nhà đầu rất kích động. Vương Vi đều nhanh muốn trở thành cả Tây Thành phân cục, tiêu chí tính nhân vật, rồi. Sao có thể dung nhẫn hắn tại bên ngoài được ủy khuất? Vương Gia Dương thì có điểm xấu hổ, cũng có chút giật mình. Xác minh Vương Vi thân phận, lời nói thật nói, hắn chỉ là dựa theo tiêu chuẩn quá trình làm việc. Cũng chưa nói tới không tin Vương Vi, nhưng nói thật, Tây Thành phân cục trung tâm chỉ huy tiểu cô nương này lời mà nói. Xác thực hù đến hắn, tham gia công tác một năm, hai cái nhất đẳng công, một cái nhị đẳng công. Nếu như đây hết thảy đều thật sự, hắn người trẻ tuổi trước mắt kia, rốt cuộc là cái quái vật gì? Vương Gia Dương tại công an hệ thống công tác 20 năm. Chỉ lập qua tam đẳng công, hắn đương nhiên biết rõ, tại công an hệ thống muốn lập nhị đẳng công nhất đẳng công là bực nào gian nan. Lời nói đem đầu biệt tại dây lưng quần thượng, một điểm không đủ. Bởi vì làm một chuyến này, phong hiểm thật sự quá lớn, hy sinh cũng đại, cảnh quan chứng nhận thượng có hai chi tiết, người bình thường là không biết chú ý. Người thứ nhất chi tiết tỉ mỉ là cảnh quan chứng nhận thượng đều đánh dấu tinh tường cầm chứng nhận người nhóm máu. Ví dụ như Vương Vi nhóm máu là AB hình, đây là muốn rõ ràng ghi tại cảnh quan chứng nhận thượng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì một đường cảnh sát, nhất là một đường cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh, tùy thời khả năng bị thương. Tại đưa tiễn y hậu, nếu như cần truyền máu, như vậy bệnh viện có thể trước tiên biết rõ người bị thương nhóm máu, kịp thời ban truyền máu, có thể tiết kiệm thử máu hình thời gian. Thứ hai chi tiết tỉ mỉ, cảnh quan chứng nhận thượng chính diện ăn mặc chiếu là không cho cười, muốn tận lực trang trọng nghiêm túc. Điểm này mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng lại ước định mà thành. Lý do lại nói tiếp rất lòng chua xót một khi cảnh sát hy sinh. Cái này trương chính mặt ăn mặc chiếu, giống nhau đều bị đương thành di ảnh. Tại đại đa số một đường cảnh sát đều đem bị thương thậm chí hy sinh trở thành tầm thường sự tình. Thời điểm, tại trong cái đội ngũ này trổ hết tài năng, liên tục quang vinh lập nhị đẳng công, nhất đẳng công, vậy thì thật là cần bản lĩnh thật sự. Còn phải cũng đủ dốc sức liều mạng, ngẫu nhiên cũng sẽ có người bởi vì các loại nguyên nhân không có trả giá quá nhiều mà đã lấy được rất cao vinh dự. Nhưng loại tình huống này tương đối rất ít cách nhìn, đại đa số lập công cảnh sát đều là bằng bổn sự, dốc sức liều mạng lấy được. Thực tế tượng Vương Vi như vậy, một năm thời gian, quang vinh lập hai lần nhất đẳng công, một lần nhị đẳng công, quả thực khó có thể tưởng tượng. Quân công trương đại biểu cho quân nhân dũng cảm không sợ, đồng dạng cũng đại biểu cho cảnh sát dũng cảm không sợ. Vương Gia Dương đối với Vương Vi ấn tượng lập tức tự nổi lên biến hóa rất lớn. Rõ ràng Vương Vi chính đang hút thuốc lá, Vương Gia Dương lại đào ra bản thân hộp thuốc lá đến cho Vương Vi kính thượng một chi thuốc lá, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Thực xin lỗi A Hát, Vương đại, ta đây cũng là theo như quy củ làm việc, thỉnh cầu ngươi đừng nên trách." Nói thì nói như thế, nhìn ra được, Vương gia Dương Kỳ thật có lẽ hay là rất kinh ngạc. Vương Vi quá trẻ tuổi, thì ra là 23-24 tuổi bộ dạng. Rõ ràng cũng đã đảm nhiệm một cái phân cục cấm độc đại đội trưởng. Đây chính là nhất nồng cốt tầng giữa lãnh đạo. Thực tế tại biên thành cái loại này thuốc phiện tràn lan địa phương. Cấm độc đại đội tầm quan trọng, thậm chí vượt qua cảnh sát hình sự đại đội. Vương Vi cười nhận lấy điếu thuốc, lại móc ra cái bật lửa, cho Vương Gia Dương đốt. Nói ra, Vương Sở, không có việc gì, đừng khách khí, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, không có chú ý nhiều như vậy. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng bắt đầu thôn vân thổ vụ. Nhưng là một bên Quách Tử Câm chọc tức, đã sớm nghe nói nội địa những này chính phủ nhân viên công tác. Làm việc cho tới bây giờ không theo quy củ đến, nhân tình mặt mũi so pháp luật còn lớn hơn. Trước kia còn tưởng rằng bao nhiêu có chút khoa trương, hiện tại xem ra, thật sự chính là như vậy. Nhất là cái kia nhị cấp cảnh đốc, nhìn về phía trên rất chân thành nghiêm túc một người, trong nháy mắt, cùng với cái kia Vương Vi, cùng một ruột. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi là không có ý định xử lý người này rồi, phải không? Quách Tử Câm lạnh lùng mà nhìn thẳng Vương Gia Dương, lạnh lùng hỏi. Vương Gia Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới, bên người còn có một vị mỹ nữ tổng giám đốc, liền dẫn một tia áy náy nói ra. Không có ý tứ a hát, Quách tổng tài, ta đã xác minh qua rồi. Vương Đại thật là cảnh sát, không phải, không phải giả mạo, cho nên, Quách Tử Câm vung tay lên, rất không vui mừng nói, cho nên, hắn là thực cảnh sát, các ngươi tựu không có ý định xử lý, phải không, tựu cho phép hắn đến công ty của chúng ta phát triển vị thượng quấy rối. Hắn là cảnh sát, không có nghĩa là của hắn có thể làm ẩu. Vương Gia Dương lập tức cũng có chút mất hứng, lãnh đạm nói, Quách tổng tài. Thỉnh cầu ngươi đem lời nói rõ ràng, Vương đại đội như thế nào tại các ngươi phát triển vị làm ẩu rồi. Đối với vị mỹ nữ kia tổng giám đốc, ngay từ đầu Vương Gia Dương quan cảm có lẽ hay là rất không tệ. Dù sao người xinh đẹp, khí chất lại tốt, gợi cảm mỹ nữ là nam nhân tựu ưa thích, tự nhiên mà vậy tựu quan cảm không tệ. Nhưng hiện tại Quách Tử Câm loại này cao cao tại thượng thái độ, lại làm cho Vương Gia Dương càng ngày càng cảm thấy khó có thể chịu được. Hắn cũng là cơ sở cảnh sát, cùng Vương Vi trời sinh sẽ có tiếng nói chung. Tuy nhiên Vương Vi tuổi còn trẻ coi như đại đội trưởng, chức vụ so với hắn còn cao. Hướng Vương Gia Dương thoảng qua có chút ghen ghét, nhưng đây không phải mấu chốt. Quan trọng hơn trước mắt, hắn có lẽ hay là hội thiên hướng Vương Vi. Quách Tử Câm lạnh lùng nói ra, hắn liên tục hai ngày tại chúng ta phát triển vị phụ cận lắc lư. Chẳng những không hiểu thấu mà uy hiếp chúng ta, mới vừa rồi còn đả thương công ty của chúng ta bảo an chủ quản. Quách Tử Câm lời còn chưa nói hết, Vương Vi tựu cười khoát tay chặn lại, nói ra, Quách tổng tài, xin thứ cho ta nói thẳng, người cái kia bảo an chủ quản. Thật sự không lớn hợp cách, ngươi nói bậy, lúc này mở miệng chính là bảo an chủ quản. Khi đến sắc mặt tái nhợt Quách Tử Câm nói chuyện, bị Vương Vi ngã cái, đại ba lô, bảo an chủ quản. Tự không thể chờ đợi được mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. Đã Quách tổng tài cũng đã nổi giận đùng đùng theo sát tới đứng ngoài quan sát rồi. Tự giác mặt đại thất bảo an chủ quản càng không thể trốn ở sau lưng. Nhất định phải chăm chú theo kịp. Chẳng lẽ còn có thể làm cho Quách tổng tài một người, một mình chiến đấu hăng hái. Ta làm sao lại không hợp cách rồi. Ngươi không cần phải nói loạn lời nói. Bằng không thì ta cáo ngươi phỉ báng. Bảo an chủ quản phẫn nộ mà hướng Vương Vi hô. Nhìn ra được, hắn thật sự vừa tức vừa giận. Cũng có chút lo lắng, tại choi lớn như vậy công ty hỗn lăn lộn đến bảo an chủ quản rất không cho phép dễ dàng. Cứ việc hắn không phải châu Á đại khu bảo an chủ quản, gần kề chỉ là lần này thi triển bảo an chủ quản. Nhưng có cơ hội cùng Quách Tổng Tài cùng một chỗ toàn bộ hành trình tham gia lần này triển lãm hội. Với hắn mà nói, thật sự là một cái hiếm có cơ hội. Đang nghĩ ngợi tốt hơn tốt biểu hiện, để có thể ở Quách Tổng Tài trong suy nghĩ lưu lại lương ấn tượng tốt. Bởi vì bản thân dân tộc quan hệ, Quách Tổng Tài vẫn tương đối có khuynh hướng phân công bản dân tộc tinh anh. Đây là Quách Tử Câm cùng Choi công ty mặt khác đại khu tổng giám đốc chỗ bất đồng địa phương. Hoa Kiều viên chức rất rõ ràng lại càng dễ tại châu Á khu hỗn lan lộn xuất đầu. Hai ngày trước hết thảy thuận lợi, Quách Tổng Tài cũng đối với chính mình khôn khéo tài giỏi, tỏ vẻ tương đối hài lòng. Chính vụng trộm nhạc vui mừng đâu rồi, Vương Vi tên hỗn đản này sẽ không biết đánh từ đâu xuất hiện. Thoáng cái đưa hắn tỉ mỉ cấu trúc hình tượng đánh cho cái nhảo nhuệt. Nhất là vừa rồi cái kia thoáng một tí, ném qua vai. Vừa vặn lại để cho Quách Tổng Tài tận mắt nhìn thấy. Quả thực lại để cho hắn mất hết thể diện. Cái này chết tiệt nội địa cảnh sát còn tưởng là mọi thuyết hắn không hợp cách. Bảo an chủ nhiệm thật sự hồn hền. Vương Vi tự cười, duỗi ngón tay chỉ bị cùng nhau mang về cảnh vụ văn phòng. Cuộn mình trong góc rình coi nam tử. Nói ra, người này, một mực núp trong bóng tối rình coi các ngươi Choi công ty phát triển vì. Các ngươi rõ ràng không hề phát giác, nếu không rất trùng hợp mà trên đường đụng phải ta. Các ngươi cũng không còn phát hiện được ta tung tích. Tính cảnh giác thấp như vậy, ngươi dám nói ngươi là hợp cách bảo an chủ quản. Ngươi, Vương Vi cái này chỉ trích rất có đạo lý. Bảo an chủ quản thân thủ chỉ vào hắn. Trong lúc nhất thời lại không lời nào để nói. Tự các ngươi như vậy bảo an trình độ. Nói thực ra, ta rất cho các ngươi đỉnh cấp châu báu lo lắng. Nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt. Các ngươi thật sự nếu coi trọng rồi. Đừng làm cho người trộm đi. Nếu không nghe lời, chẳng những người cái này bảo an chủ quản trách nhiệm trọng đại, coi như là Quách Tổng Tài ngươi, chỉ sợ cũng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Vương Vi liếc nổi giận đùng đùng Quách Tử Câm liếc, nhàn nhạt nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.